Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1402, nghiền ép. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không có người mở miệng, Tô Hàn khóe miệng mà cái kia nụ cười gằn cho, càng lúc càng lớn âm. Bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức, đem trung niên nam tử này nguyên thần, trực tiếp bóp nát. Lớn mật, người muốn chết, đồ hỗn chướng, người thật đúng là dám giết hắn. Nhìn thấy một màn này, Trần Tước bọn người là đồng tử co vào. Lập tức mở miệng. Ta liền giết hắn, các ngươi có thể như thế nào? Tô Hàn tóc dài tung bay, cái kia yêu dị cảm giác từ trên người hắn thể hiện ra, hắn dưới bàn tay rủ xuống, không biết lúc nào, một đạo chuôi đao xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Theo đao kia chuôi xuất hiện, sắc bén trường đao, mang theo băng hàn màu sắc, chậm rãi lan tràn ra. Thái Huyền Tông phải không? Hôm nay, ta giết liền là các ngươi Thái Huyền Tông người. Hưu. Hắn dứt lời thời điểm, một bước bước ra, Thiên Long cửu bộ thi triển, nhưng không phải bước thứ tư, vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Đối phó những người này, căn bản là không cần đến bước thứ tư. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, này gấp hai tốc độ gia tăng phía dưới, Tô Hàn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới một tên khác nữ tử trước mặt. Nữ tử này lớn lên cực kỳ yêu mị, có thể trước lúc này, Tô Hàn từ trên người nàng, cảm nhận được sát cơ nồng nặc. Cái thứ hai chết, liền là ngươi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, một đao đánh xuống, liền vẻn vẹn như thế phổ phổ thông thông một đao, căn bản chưa từng sử dụng bất kỳ thuật pháp. Nhưng chính là như thế một đao, nữ tử kia lại là sắc mặt đại biến. Lấy nàng có thể so với Long Tôn cảnh hậu kỳ tu vi, có thể từ nơi này trường đao phía trên, cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ nguy cơ sinh tử. Soạt, có một đạo phòng ngự tính trang bị theo trên người nữ tử xuất hiện. Tô Hàn thấy rõ ràng, vật này tương đương với Long Võ Đại Lục bên trên thiên huyền cấp vật phẩm. Nếu là thả lúc trước, có lẽ còn sẽ có dùng, nhưng giờ phút này. Oanh, trường đao trực tiếp bổ trúng, đem này trên người nữ tử cái kia phòng ngự tính trang bị trong nháy mắt chém vỡ. Công kích của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, nữ tử kia đều không kịp phản ứng. Xoẹt, trường đao hạ xuống, theo trên người nữ tử hạ xuống, thân thể của nàng. Cũng là hóa thành hai nửa. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn nàng, lại là cách không đánh ra một đao. Này một đao, chém về phía không phải nữ tử phương hướng, mà là vừa vặn tương phản địa phương. Hư không cũng không phá toái, này hạ đẳng tinh vực hư không, cũng không so Long Võ Đại Lục. Thế nhưng, tại Tô Hàn dưới một đao này, lại là có một đạo bén nhọn thê tiếng kêu thảm thiết, truyền ra. Các hạ tha mạng, oanh. Cơ hồ là tiếng thét này vừa mới truyền ra, trường đao chính là hạ xuống, trực tiếp đem đạo này nguyên thần oanh sát. Đây là nữ tử kia nguyên thần, nàng này cũng là cũng có chút tâm cơ, càng là cực kỳ quả quyết. Tại Tô Hàn trường đao, chém nát cái kia phòng ngự tính trang bị về sau, nguyên thần của nàng liền trực tiếp theo trong nhục thể vọt ra, ẩn núp tiến vào giữa hư không. Đây là nàng một loại thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay, dựa vào loại thủ đoạn này. Nàng không dưới mấy chục lần tại nguy cơ sinh tử ở trong vẫn còn tồn tại. Nàng coi là lần này, chính mình vẫn như cũ là có thể bình an vô sự vượt qua. Cùng lắm thì ngày sau một lần nữa ngưng tụ một bộ thể xác, phản chính tự mình cũng không phải thể tu, đối thể xác không có bao nhiêu yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn vậy mà ở trong chớp mắt, liền phát hiện nguyên thần của nàng chỗ, mà lại. Trực tiếp chém giết, tại Tô Hàn trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là hư ảo. Tô Hàn ưa thích chính là trực diện cứng rắn, có thể đánh được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cái này là Tô Hàn chiến đấu ý nghĩ. Đương nhiên, bỏ chạy thủ đoạn, Tô Hàn cũng không phải là không có, chỉ bất quá đều mạnh phi thường. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, thực lực không đủ, không có cách nào thi triển. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không bị cái kia hoàng tổ oanh kích kém chốt hình thần câu diệt. Cái thứ hai, đem nàng này chém giết về sau, Tô Hàn tầm mắt, lần nữa hướng phía đám người quét mắt đi qua. Khóe miệng của hắn mà nụ cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng quỷ dị. Để cho ta nhìn một chút, cái thứ ba, sẽ là ai? Nghe đến lời này, Trần Tước đám người sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đã không còn vẻn vẹn kiêng kỵ đơn giản như vậy, mà là hoảng sợ, mà là hoảng hốt. Quá mạnh. Tu vi của bọn hắn, cùng Tô Hàn chém giết hai người đều là không sai biệt lắm, bản thân liền là hóa linh phía dưới, vừa mới phi thăng lên đến, mới có thể tham gia khảo hạch. Mà mới vừa, Tô Hàn trong nháy mắt, đã chém giết hai người, nhìn không tốn sức chút nào, liền cùng giết gà giết chó đơn giản. Bọn hắn đã triệt để hiểu rõ, này căn bản không phải nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Đi, có người mở miệng, là một lão giả, thân mang áo màu đỏ, hướng phía nơi xa phóng đi. Kỳ trùng ra thời điểm, trực tiếp liền trốn vào giữa hư không. Mà những người khác một dạng như thế, riêng phần mình bày ra thủ đoạn, muốn phải thoát đi. Cái kia Trần Tước, cũng ở trong đó, ai cũng đi không được. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tay trái thành trường, hướng phía hư không liền níu 10 lần. Có trọn vẹn 9 người, bị hắn bắt lại trở về, duy chỉ có cái kia mặc áo đỏ lão giả, không thấy. Tô Hàn nhướng mày, lại cũng không có để ý, cái kia áo đỏ lão giả chạy trốn thủ đoạn cũng tạm được, nhưng thực lực chân chính, Tô Hàn căn bản là không để trong lòng, chạy cũng liền chạy. Đến mức 9 người khác, bá bá bá, Tô Hàn trường đao, liên tục bổ 9 lần, không có người nào có thể thoát đi, tất cả đều tại đao mang này phía dưới, bị chém thành hai nửa. Liền xem như nguyên thần của bọn hắn, cũng không kịp theo trong cơ thể chạy ra, tại Tô Hàn đao mang phía dưới, trực tiếp tử vong. Nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép, đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, cho dù là Nam Cung Thần Khanh loại kia đến gần vô hạn hóa linh cảnh cấp độ, đều có thể tùy tiện nghiền ép, chớ nói chi là này chút chỉ có không quan trọng Long Tôn Cảnh Trung Kỳ, Long Tôn Cảnh Hậu Kỳ ra hòa. Chỉ có một người, Tô Hàn không có trực tiếp đánh giết, cái kia chính là Trần Tước. Thời khắc này Trần Tước, sắc mặt trắng bệch, bị Tô Hàn một con hư vô bàn tay bắt lại, song đồng co vào, toàn thân run rẩy. Theo trên mặt của hắn, lại cũng không nhìn thấy trước đó cái chủng loại kim ngạo khí, duy nhất có, chỉ có hoảng sợ, thật sâu hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng ở Tô Hàn cái kia hư vô dưới bàn tay, bị gắt gao bắt lấy, làm sao có thể đủ trốn được rồi. Thả ta ra, thả ta ra, Trần Tước hoảng sợ phía dưới, áp lực cực lớn, không khỏi quát ầm lên. Ta chính là Thái Âm Tông đệ tử, tư chất của ta, chính là màu tím hơn 800 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây phiên Thái Âm Tông khảo thí bên trong, xếp hàng thứ nhất. Người không có thể giết ta, không có thể giết ta. Người nếu là dám giết ta, Thái Âm Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tại hắn gào thét thời điểm, Tô Hàn thu hồi những cái kia người bị giết chữ vật giới chỉ, chợt đi tới Trần Tước trước mặt. Trách không được ngươi như vậy tự ngạo, trách không được những người này nhìn đều là dùng ngươi cầm đầu bộ dáng. Nguyên lai tư chất của ngươi là Thái Âm Tông lần này giai đoạn thứ nhất khảo hạch đệ nhất a. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trần Tước, chậm rãi nói. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.